Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 124, thầy trò bất hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị cho trận đấu cấp FA sắp tới, trong lúc huấn luyện, Snyder luyện tập bạt mạng cho nên bị một chấn thương nhỏ, điều này làm cho Goff không biết nói gì, chỉ có ở trong phòng điều trị nói Snyder cứ yên lòng, cứ từ từ, không cần phải gấp gáp. Cuối tuần, Millwall ở sân vận động The Den đón tiếp Blackburn ở cấp FA, mùa giải này thành tích của Blackburn có chút bết bách, ở cấp C1 bọn họ đã bị loại, cúp liên đoàn cũng không có khả năng đoạt chức vô địch mà nhà cũng mất đi cơ hội bảo vệ chức vô địch, cho nên các cầu thủ của Blackburn rất quan tâm đến trận đấu hôm nay. Ở nhà mùa giải này, trong cả hai trận lượt đi và lượt về, Millwall và Blackburn đều hòa với nhau. Trong trận đấu này, Goff sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3, Vieira thay thế vị trí của Pirlo, Neu thay thế vị trí của Zambrotta, tuyến trên, Trezeguet đá cao nhất, cánh trái là Pires, cánh phải là Larsson. Trước khi trận đấu bắt đầu, Goff hàn huyên vài câu với Harford, huấn luyện viên của Blackburn. Hiện giờ sức ép lên vai của Harford là rất lớn, dù sao Harford tiếp nhận đội bóng từ tay Douglas là một đội bóng vô địch nha. Nhưng mà mùa giải này đội bóng thi đấu bết bách, cái ghế của Harford đang bị lung lay. Harford cười khổ trêu chọc Goff nên chuyên tâm cạnh tranh chức vô địch nha, Goff cười không nói. Vô địch nha, đây là một vấn đề không phải là có cạnh tranh hay không, càng thi đấu Goff càng tin tưởng đội bóng của mình càng trở nên mạnh mẽ, thắng quán quân sẽ là của anh. Millwall chưa bao giờ buông tha trận đấu nào, mặc dù đội hình ra sân thi đấu luôn có các cầu thủ trẻ nhưng vô luận kết quả trận đấu như thế nào thì Goff đều cảm thấy có thu hoạch, không quan tâm đến biến hóa trên bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu, Goff đứng ở đường biên, bắt đầu xem tranh tài. Mùa giải này Blackburn và Millwall hai lần hòa nhau, cho nên hôm nay đến sân vận động The Den, các cầu thủ của Blackburn mang trong người tâm tư muốn phân thắng bại, vì thế sau khi trận đấu bắt đầu các cầu thủ của Blackburn liền ào ạt tấn công. Nhưng mà ở giữa sân của Millwall có cặp tiền vệ trung tâm là Makelele cùng Vieira, hai hòn đá thẳng này đã cản bước tấn công của Blackburn. Trận đấu trên sân diễn ra với một tốc độ rất nhanh, bóng luôn được luân chuyển qua hai phía cầu môn của hai đội. Blackburn càng tấn công hăng hơn, nên số lượng cầu thủ tham gia tấn công nhiều hơn, phần phía bên sân nhà lộ ra một không gian rất lớn. Southgate tắt quả bóng dưới chân Sutton truyền cho Vieira ở phía trước. Vieira cầm bóng sau đó xoay người truyền về phía cánh phải. Thuram ở cánh phải dâng lên, Thuram phối hợp 1-2 với Neb vừa qua mặt Wilcox, sau đó dẫn bóng chạy về phía trước, Larsson ở bên trên hơi lui về lại phối hợp 1-2 với Thuram, vượt qua một cầu thủ Blackburn, sau đó Larsson di chuyển vào vòng cấm, Thuram dẫn bóng xuống sát đường biên sau đó truyền cho Larsson ở bên trong. Larsson có bóng cũng không dứt điểm mà truyền lại cho Trezeguet ở phía sau, Trezeguet tung ra một cú sút nhưng đáng tiếc là bóng trúng người một cầu thủ Blackburn bật ra ngoài. Bóng văng ra trước vòng cấm, Neb ở phía sau băng lên tung ra một cú dứt điểm. Không phải, đó chỉ là một động tác giả của Neb. Sau khi làm động tác giả loại bỏ được một hậu vệ của Blackburn, Neb liền quan sát rất nhanh, truyền về phía cánh trái. Pires di chuyển sát ngay đường biên, phá bẫy việt vị, nhận được bóng từ chân của Larsson. Pires cũng không có dứt điểm, thấy thủ môn Flower của Blackburn hơi dâng lên, Pires liền tung ra một cú căng ngang vào phía trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong đã không còn hậu vệ nào của Blackburn, Trezeguet nhẹ nhàng đỡ bóng rồi đưa vào lưới trống. 1-0 cho Millwall, Goff vung tay hoan hô, các CDV lớn tiếng, vỗ tay rung trời. Bàn thắng này chẳng những đẹp hơn nữa còn đả kích sĩ khí của đối phương. Harford ở đường biên, nói cho bọn họ chú ý tập trung phòng thủ, phải chú ý đến những pha phản công nhanh của Millwall. Nhưng mà dường như các cầu thủ của Blackburn không nghe lời của ông ấy. Bọn họ chính là các cầu thủ đoạt chức vô địch mùa trước, nếu như là Douglas nói, có thể bọn họ còn nghe, nhưng mà Harford hiển nhiên không có uy tín mấy rồi. Blackburn ào lên tấn công, vô luận là trung hộ hay hai bên cánh đều gặp phải những cầu thủ phòng thủ xuất sắc của Millwall. Trung lộ có Vieira và Makelele ở lớp thứ nhất, phía sau còn có Southgate, Stam. Còn hai bên cánh có Neu và Thuram, khiến cho những pha tấn công của Blackburn diễn ra trong bế tắc. Trezeguet quay người cầm bóng, sau đó chuyển về phía cánh trái cho Larsson đang băng lên phá bẫy việt vị, đối mặt với thủ môn của Blackburn. Larsson nhẹ nhàng sửa bóng vào nâng tỷ số lên 2-0, trước khi trận đấu kết thúc, Neb nhận được đường truyền của Pires tung ra một cú dứt điểm bằng đầu, nâng tỷ số lên 3-0, kết thúc hiệp 1 các cầu thủ của Blackburn ủ rũ cúi đầu, cảm giác giống như hôm nay chính là một cơn ác mộng vậy. Harford bước ra giáo huấn các cầu thủ, ông ta cho rằng nếu các cầu thủ nghe lời thì hiệp 1 sẽ không thua thê thảm như thế. Kết quả các CDV ở trên sân vận động The Den thấy được một màn ẩu đả giữa huấn luyện viên và cầu thủ Blackburn. Hậu vệ Henry nhổ nước bọt về phía Harford, hơn nữa khinh bỉ năng lực huấn luyện của ông ấy. Đến cuối cùng, đôi thầy trò này sắn tay PK. Tình thế càng diễn ra càng mãnh liệt, Góp vội vàng kêu nhân viên an ninh tách bọn họ ra. Blackburn hỗn loạn, Góp không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào. Không cho Henry vào phòng thay đồ sao, nhưng mà vẫn còn hiệp 2 mà. Cũng may Henry tự mình giải quyết vấn đề này, hắn lập tức đi vào phòng thay đồ, cầm lấy túi hành lý rồi rời khỏi sân vận động. Xem xong náo nhiệt, Góp đi trở về phòng thay đồ, phát hiện các cầu thủ của mình đang đàm luận về vụ xung đột vừa rồi. Hiệp thi đấu thứ 2, Góp liền thay đổi 3 cầu thủ. Makelele, Stam, Larsson ra sân, Balak, Materazzi, Shevchenko vào thay thế. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên thì trên bảng tỷ số dừng lại ở tỷ số 4-0. Các cầu thủ Millwall thoải mái giành chiến thắng, ngẩng đầu bước vào vòng đấu kế tiếp ở cấp FA. Cách chương.